Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213 điểm có tiền. Chương 213 điểm có tiền. Triệu Trình nói: "Đó là ta chất nữ Triệu Hàm Trương sản nghiệp, trong lời đồn bắn chết Lưu Cảnh, đánh đuổi Thạch Lạc Triệu Tam Nương." Triệu Trình gật đầu, bằng hữu không khỏi cảm thán: "Xem ra ngươi Triệu thị muốn phú giáp thiên hạ a." Triệu Trình không thèm để ý. Bọn họ Triệu thị ở mười mấy năm trước liền có phú giáp thiên hạ, nghe đồn rất nhiều người đều lén lút hoài nghi bọn họ Triệu thị tiền tài so Thạch Sùng đám người còn muốn nhiều, nhưng thật giả không người có thể biết được. Hiện tại cũng bất quá là ở cái kia cơ sở thượng nhiều thêm một bút mà thôi. Triệu Trình không thèm để ý, Triệu Hàm Trương lại là để ý, cho nên Triệu Trình đem hắn bằng hữu giới thiệu cho nàng nhận thức, cũng biểu đạt ra này một cái nhìn khi, Triệu Hàm Trương liền thở dài một tiếng, khóc than nói: "Hàm Trương hổ thẹn, tổ phụ ở khi, trong nhà đích xác có chút tài sản, chỉ là tổ phụ qua đời, chúng ta đỡ quan về quê khi trước sau tao ngộ Hung Nô quân cùng Lưu Dân quân. Sở mang tài vật tất cả đều bị đoạt, cũng là bởi vì này. Về quê sau thật sự trong túi ngượng ngùng, cũng may có trong tộc trưởng bối nâng đỡ, lúc này mới miễn cưỡng độ nhật." Triệu Hàm Trương vẻ mặt chua xót nói: "Nhưng ta đã lớn lên, chúng ta tỷ đệ hai người tổng không thể vẫn luôn dựa trưởng bối tiếp tế độ nhật. Hơn nữa trong nhà còn có rất nhiều trung phó người xưa, không làm cho bọn họ tản mạn khắp nơi, lúc này mới nghĩ cách kiếm chút gia dụng, lưu ly phương thuốc là Đình Hàm đọc sách khi ngẫu nhiên đoạt được, chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ là thử xem, ai ngờ thế nhưng thật sự có thể làm ra tới, nhật tử lúc này mới hảo quá một ít." Triệu Trình bằng hữu Nhữ Âm Lục Nhạc bán tín bán nghi, lưu ly như thế quý trọng, một bộ ly liền cũng đủ một nhà ba người giàu có quá cả đời. Ngươi đã nắm giữ luyện chế lưu ly, còn sẽ thiếu tiền sao? Vật lấy hy vi quý. Trước kia lưu ly quý trọng là bởi vì thưa thớt. Hiện tại nếu có thể luyện chế, giá cả tự nhiên liền không có như vậy cao. Lục Nhạc chọn môi nói: "Tin tức chưa truyền ra trước, ngươi có thể thừa cơ đại kiếm một bút. Vị này thúc phụ hào sẽ a, còn biết đánh tin tức kém." Triệu Hàm Trương không dám cho hắn tán dương ánh mắt, vẻ mặt chính trực nói: "Người khác không biết, ta chính mình lại là biết đến, có thể nào bởi vì bản thân chi lợi mà lừa gạt người?" Triệu Trình khen: "Không tồi." Sau đó quay đầu lại cảnh cáo Lục Nhạc: "Đừng vội dạy hư ta Triệu thị con cháu." Lục Nhạc bất đắc dĩ nói: "Này như thế nào tính lừa gạt? Bất quá là bọn họ tin tức không linh thông, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn thôi." Triệu Hàm Trương vỗ tay nói: "Nghe thúc phụ ý tứ tựa hồ thực am hiểu thương sự kia, nhưng có nghĩ tới rời đi khi mang lên một ít ta thượng thái đặc sản?" "Hiện tại thượng thái đặc sản là cái gì?" "Đó chính là lưu ly a." Lục Nhạc cho Triệu Hàm Trương một cái tán dương ánh mắt. "Tam nương lời này chính là ta trong lòng suy nghĩ." Vì thế hai người đến một bên trên thương trường, chỉ nói chuyện làm ăn đi. Triệu Trình, hai người trò chuyện với nhau chính hoan khi, Hạ Hầu Nhân cùng Hà Thành tới cửa tới bái phòng. Triệu Hàm Trương hơi suy tư liền đối với Hạ Nhân nói: "Mau mời khách quý tiến vào." Lục Nhạc dừng lại câu chuyện, ngồi ở tịch thượng sau này một dựa, cũng không đứng dậy nghênh đón. Triệu Trình cũng không đứng dậy. Triệu Hàm Trương đến thính đường cửa đón chào, vừa thấy đến hai người liền bái, đang nghĩ ngợi tới ngày mai đi bái kiến thúc phụ, không nghĩ tới hôm nay thúc phụ liền tới cửa tới. Hạ Hầu Nhân cười: "Ta chờ gấp không chờ nổi, thật sự là ta Dự Châu hiếm thấy tam nương như vậy anh hùng nhi nữ, thúc phụ lời này làm ta xấu hổ." Xa không nói, liền nói cách vách trong vườn tài tuấn, ai không ở Hàm Trương phía trên đâu. Triệu Hàm Trương đem Hạ Hầu Nhân mời vào thính đường, vừa vào cửa, nhìn đến Tịch ngồi Triệu Trình cùng Lục Nhạc, không nghĩ tới Tử Đồ cùng Duyệt Chi ở chỗ này. Triệu Trình sắc mặt đạm nhiên. Lục Nhạc lại nói, Tử Đồ ở chất nữ trong nhà không phải tầm thường sao? Nhưng thật ra không nghĩ tới hai vị sẽ đến này, ta chờ lại là mộ danh mà đến. Sớm nghe nói Triệu thị tam nương võ công cái thế, vừa ra thế liền liền hạ hung nô hai viên đại tướng. Ta cũng sẽ chút cưỡi ngựa bắn cung công phu, cho nên muốn lại đây thỉnh giáo một chút. Triệu Hàm Chương vẻ mặt rối rắm nói. Này không hảo đi, Hàm Chương dù sao cũng là vãn bối. Nếu là mạnh tay, không cẩn thận bị thương thúc phụ làm sao bây giờ? Ai, đao kiếm không có mắt. Ta không đến liền điểm này hàm dưỡng đều không có. Hạ Hầu Nhân cười tủm tỉm nói. Chỉ là so một lần, ta cũng muốn nhìn một chút chất nữ là cỡ nào bản lĩnh. Thế nhưng có thể làm Hà Thứ Sử đem Tây Bình huyện giao cho ngươi, nàng đây là phải thua. Còn sẽ ảnh hưởng Tây Bình huyện thuộc sở hữu. Triệu Hàm Chương tay có chút ngứa, muốn đánh nhau làm sao bây giờ? Nàng cúi đầu nhìn mắt trên người khúc vạt, đứng dậy nói, thúc phụ chờ một chút, ta đi đổi thân nhẹ nhàng điểm nhi xiêm y. Hạ Hầu Nhân tưởng nói không cần, bởi vì hắn cũng là tay áo rộng trường bào đâu, nhưng Triệu Hàm Chương đã bước nhanh ra cửa. Hạ Hầu Nhân ở Triệu Trình khẩn nhìn chăm chăm hạ chỉ có thể nhịn xuống muốn nói, bốn người xấu. Hổ ngồi, Triệu Hàm Chương thực mau liền tới rồi, còn mang theo hai thanh mộc kiếm tới, thúc phụ, đao kiếm không có mát, cho nên chúng ta tỉ thí vẫn là dùng mộc kiếm đi, nàng đem mộc kiếm ném cho hắn. Hạ Hầu Nhân đứng dậy một phen tiếp được, vẫy vẫy sau cười nói, này mộc kiếm cũng không nhẹ, mặt trên lại vẫn có điêu văn, là ai làm? Triệu Hàm Chương, thợ mộc. Hạ Hầu Nhân, Triệu Hàm Chương nghiêng người, thỉnh thúc phụ rời bước trong viện, hai người tương đối mà đứng. Triệu Trình, Hà Thành cùng Lục Nhạc đều đứng ở hành lang hạ nhìn. Ba người vừa nhấc đầu liền nhìn đến cách đó không xa hành lang hạ đứng Triệu Minh. Hắn bên người còn có cái thanh tuấn thiếu niên. Hà Thành cùng Lục Nhạc cũng chưa gặp qua người này. Không biết là ai, vừa rồi ở Viên Trung cũng chưa thấy qua. Triệu Minh hướng bọn họ gật gật đầu. Cũng không có ra tiếng quấy rầy trong viện người. An tĩnh nhìn, Lục Nhạc cảm thấy kia thiếu niên dáng vẻ bất phàm. Liền hỏi Triệu Trình, kia thiếu niên là ai? Triệu Trình, Phó Đình Hàm, Phó Trung Thư Trưởng Tôn, gì? Hắn cập quan sao? Như thế nào liền lấy tự? Còn không có, hai người đính hôn liền cấp lấy tự, Hà Thành ở một bên dựng lỗ tai nghe. Ngẩng đầu lên lại đi nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, thật là thiếu niên anh tài. Triệu Thị cùng Phó Thị kết thân. Này một bước đi được cực diệu, hai nhà cùng nhau trông coi, đó là Đông Hải Vương cũng không dám dễ dàng động bọn họ. Trong viện, Triệu Hàm Chương đang ở cùng Hạ Hầu Nhân thương lượng, như thế nào tính thắng thua. Hạ Hầu Nhân nói, ba điều mệnh, ai chết trước hai lần, ai thua. Triệu Hàm Chương cười hỏi, có điềm có tiền sao? Người nghĩ muốn cái gì điềm có tiền? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, nghe nói thúc phụ hảo du lịch, lại thiện thi họa, bởi vậy mỗi đến một chỗ đều phải ký lục các nơi sơn xuyên cảnh vật. Hàm Chương tuy là nữ nhi thân, lại cũng có một viên du lịch chi tâm, nề hà chịu giới hạn trong hiện thực, chỉ có thể lưu tại Tây Bình, cho nên Hàm Chương muốn thúc phụ trong tay Dự Châu sở hữu phác thảo cùng thư bản thảo. Hạ Hầu Nhân mày nhảy dựng, hỏi, người lấy cái gì tới cùng chi xứng đôi đâu? Thượng Thái Lưu Ly Xưởng như thế nào? Hạ Hầu Nhân đồng tử co rụt lại, nàng như thế nào biết hắn muốn nàng Lưu Ly Xưởng? Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, ta này Lưu Ly Xưởng sở ra Lưu Ly thúc phụ cũng thấy được. Tinh mỹ tuyệt luân, sản lượng sao, cũng còn miễn cưỡng có thể, ngài thắng ta. Ta đem xưởng đưa ngài, Hạ Hầu Nhân, xưởng ở ngươi trang viên, ta không hảo quản lý a, thúc phụ có thể dọn đi. bên trong thợ thủ công, còn có hiện có phương thuốc, đều cho ngươi. Hạ Hầu Nhân sắc mặt nghiêm nghị, ngươi thật sự bỏ được. Triệu Hàm Chương, thúc phủ đều có thể buông tha mấy năm mới vẽ ra tới tâm huyết. Kẻ hèn một lưu ly xưởng, ta lại như thế nào không tha đâu. Nàng nói, cùng thúc phụ tâm huyết so sánh với lưu ly xưởng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hạ Hầu Nhân tuy không như vậy cho rằng, nhưng như cũ bị nàng này đốn vỗ mông ngựa thật sự thoải mái. Sắc mặt hòa nhã nghĩ nghĩ sau gật đầu. Hảo, ta ứng ngươi, chúng ta liền lấy này làm điểm có tiền, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.